Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 636. Bắc Huyền Thiên xuất hiện một đôi vợ chồng yêu nghiệt a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tồn tại mạnh nhất đồng minh hội, tộc trưởng thượng cổ lôi giao tộc Càn Điện Thần liếc nhìn chúng yêu tộc, nói, 10 vạn năm trước, chúng ta từng người tự chiến, mặc dù cướp đoạt được rất nhiều tài nguyên từ cửu thiên tiên vực nhưng cũng bị nhân tộc nơi đó ra sức chống cự, khiến cho chúng ta tử thương thảm trọng. Lần này, bản tọa cảm thấy bây giờ tốt nhất là thành viên đồng minh hội chúng ta nên hợp tác với nhau, tề đầu tịnh tiến, tranh thủ lợi ích tối đa hóa. Thường Kiếm Dương nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ không thích. Trong lời này của Càn Điện Thần có hàm ý khác, chính là đang phê bình hắn nhanh chân phái ra quân đội tiến về cửu thiên tiên vực trước mọi người. Long Tích tộc chúng ta chính là chủng tộc thiện chiến. 1.000 vạn quân tiền chạm đủ để quấy đến cửu thiên tiên vực gà chó không yên. Ai có thể làm gì được chúng ta? Thường Kiếm Dương cắn răng, kiêng kỵ thực lực của Càn Điện Thần. Mặt ngoài nói như thế nhưng trong lòng đã chửi ầm lên. Mà rất nhiều thủ lĩnh đang có mặt ở đây thì tỏ vẻ cực kỳ đồng ý với ý kiến của Càn Điện Thần, không sai. Chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác, như vậy thì đối phó nhân tộc cửu thiên tiên vực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Có thủ lĩnh yêu tộc đã mài răng xoa quyền, chỉ hận không thể lập tức vọt tới cửu thiên tiên vực tứ ngược một phen. Thủ lĩnh, không xong. Lúc này, binh sĩ Long Tích tộc nào đó vô cùng hoảng sợ vọt vào đại sảnh, vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Thường Kiếm Dương trong lòng đang ảo não vì bị Càn Điện Thần phê bình, nghe vậy giận quát lên. Chiến sĩ Long Tích tộc đó nơm nớp lo sợ nói ra. 1.000 vạn đại quân chúng ta tiến vào cửu thiên tiên vực đã toàn quân bị diệt, hắn là sĩ binh đi sau cùng khi Long Tích tộc tiến vào cửu thiên tiên vực. Sau khi Lâm Hiên xuất hiện, hắn vẫn trốn ở bên trong thời không thông đạo không có dám ra ngoài. Lâm Hiên giết chết Thương Thắng, vô lượng thiên phát động tổng tiến công. Sau đó hắn suy nghĩ thấy tình huống không diệu cho nên trốn về Huyết Vương Tinh. Bởi vì đợi ở lối ra bên Huyết Vương Tinh đã lâu mà không có thấy tộc nhân trở về. Kết hợp với thực lực khủng bố của Lâm Hiên, tên sĩ binh này kết luận chắc chắn phe mình toàn quân bị diệt. Cái gì? Nghe vậy, tất cả thủ lĩnh yêu tộc đang có mặt ở đây đều khiếp sợ không thôi. 1.000 vạn Long Tích tộc đại quân, toàn quân bị diệt nhanh như vậy, chuyện này không phải là đang nói đùa đó chứ? Thường Kiếm Dương nuốt một ngụm nước bọt, vội nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người mau nói, tên sĩ binh đó lên tiếng nói ra. Chúng ta tiến vào vô lượng thiên, lúc đầu chiếm hết ưu thế, không ngờ được là nửa đường giết ra một Bắc Huyền Thiên đế phu, hắn có tu vi cổ thần cảnh, vừa ra tay thì đã phá vỡ thiên long diệt sát đại trận của chúng ta, lại nghiền nát ma kiếm do đại soái biến thành, tại hạ vất vả lắm mới thừa dịp hỗn loạn trốn về để báo tin. Sau ta thì không thấy người nào trở về nữa, có thể nghĩ, thiên quân vạn mã còn lại chắc chắn không trốn thoát được lòng bàn tay của Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Nghe được xưng hô thế này, Thường Kiếm Dương và thủ lĩnh yêu tộc giật mình lần nữa. Sống mấy chục vạn năm, lại tham gia yêu triều lần trước, đối với bọn họ, cửu thiên tiên vực cũng không xa lạ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo danh xưng Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Bọn họ có thể đoán được bây giờ Bắc Huyền Thiên do nữ đế chấp trưởng, nữ đế quản lý Bắc Huyền Thiên, đế phu lại làm mưa làm gió ở vô lượng thiên. Bắc Huyền Thiên xuất hiện một đôi vợ chồng yêu nghiệt nha, Càn Điện Thần và Thương Kiếm Dương với các thủ lĩnh khác đều lộ ra vẻ kiêng dè. Thương Kiếm Dương càng ảo não hối hận vô cùng, đáng chết, nếu như biết trước cửu thiên tiên vực xuất hiện yêu nghiệt bực này, ta nên điều động quân đội ra ngoài trễ một chút, Càn Điện Thần liếc nhìn các thủ lĩnh. Lên tiếng nói ra, Bắc Huyền Thiên Đế Phu xuất hiện, nói rõ chúng ta không thể khinh thị cửu thiên tiên vực nữa, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lần này xâm phạm cửu thiên tiên vực, chúng ta phải tìm hiểu tình huống của cửu thiên tiên vực trước rồi tính. Đương nhiên, người thứ nhất chúng ta muốn đối phó chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, chúng thủ lĩnh đều gật đầu. Ta đồng ý, Bắc Huyền Thiên, Thủy Tinh Cung, sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Để trong này đẹp đến mức như là hoa viên trên không trung. 4 tiểu bảo bối Tuyển Châu sau khi làm xong bài tập sáng sớm thì chạy vào trong hoa viên chơi đùa. Chơi một hồi, 4 tiểu nha đầu muốn dựng người gỗ. Mà cái gọi là dựng người gỗ chính là dùng những khối gỗ lớn nhỏ khác nhau để dựng ra hình người. Tuyển Châu cảm thấy mình là tỷ tỷ, hẳn là nên làm gì đó một chút. Thế là chạy vào trong tẩm cung tìm được hộp đựng mảnh gỗ. Sau khi ôm hộp ra cửa, nàng lấy tất cả mảnh gỗ bên trong đó ra để lên bàn nhỏ. Sau đó quay qua nhìn Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu vẫy vẫy tay nhỏ, lên tiếng nói ra. Các muội muội, ta đã lấy gỗ ra rồi, các ngươi mau tới chơi nha, đến rồi. Đến rồi, nghe được nàng nói như vậy, mấy người Tuyền Hy vội vàng hấp tấp chạy tới. Tuyền Hy, Tuyền Hàm, Tuyền Ấu đi tới trước cái bàn nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Tuyền Châu. Bốn tiểu nha đầu và nhìn mảnh gỗ chất trên bàn, Tuyền Hy bĩu môi. Lần này ghép cái gì? Tuyền Ấu giơ tay nhỏ lên. Nếu không chúng ta ghép chính chúng ta đi, ghép mình, Tuyền Hy nhìn Tuyền Ấu một chút. Vậy chúng ta cũng ghép lẫn nhau đi, mặc dù bốn tiểu nha đầu giống nhau như đúc, hơn nữa những khối gỗ này đều vuông vức, hoàn toàn không ghép được bề ngoài của tất cả mọi người, nhưng các tiểu nha đầu vẫn rất nghiêm túc phân công. Tiếp theo, các nàng đều vẻ mặt nghiêm túc dựng gỗ. Từ chân đến thân thể, sau đó là hai tay và cổ, cuối cùng là đầu. Từng tầng thêm lên, xong, cách chương.